Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chất vấn Phương Lược. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mới vừa ở thông linh bí cảnh chung tìm tới Diệp Phu Tử Tần Tham Tướng. Lại sợ thấy một mực mất tích ma cô nương. Lại đang ngồi ở Diệp Phu Tử bên người làm bồi luyện kiêm mang hài tử gia đình bảo mẫu. Nhất thời kinh điệu chính mình răng lớn, mang hai cái ấu nhi cùng một cái nhỏ sủng thú vào thông linh bí cảnh. Thần triều ở nhân tính quan tâm điều kiện tiên quyết cho nhân tình này còn có thể lý giải. Nhưng thần triều không thể nào phóng khoáng đến còn cho phép mang hồ bằng cầu hữu cùng thuê nhân nô. Người hầu đồng thời đi vào chiêm quang chứ. Thế nào, bản cô nương ở chỗ này tu luyện ngươi rất có ý kiến gì không? Mà cô nương lập tức sụ mặt, mặt đầy nhìn kỹ đạo. Ngươi nghĩ đi ra ngoài mật báo à? Không dám, không dám, đánh chết ta cũng không dám. Tần Hãn lập tức mặt đầy sợ sợ đạo. Này bí cảnh lại không phải nhà chúng ta mở. Ta xong rồi sao muốn đi ra ngoài mật báo à? Ai, không có cách nào, vị này ma cô nương nhưng là cái âm thần cảnh siêu cấp cao thủ tới. Ở chỗ này có thể đem hắn tùy thời làm tôm thức nhỏ như vậy bóp chết xuống. Cũng không dám đắc tội. Ngoan ngoãn, nói chuyện với người thông minh chính là bớt chuyện. Không giống một cái chung quy thích nổi tiếng đại ngu ngốc. Còn vọng tưởng đi ra ngoài giúp nhân gia càn quét bát hoang. Nhất thống lục hợp đâu rồi? Cũng không biết tự có bao nhiêu cân lượng. Mà cô nương oán trách một câu sau. Không để ý tới nữa Tần Hãn. Chuyên tâm trêu chọc đến Sửu Sửu Na Cha Tiểu Điềm Điềm bọn họ. Làm chính mình xứng trước bảo mẫu cùng bồi luyện. Tần Hãn đưa tới một đại giấy gấp quân cơ yếu vụ. Bị ký thác trọng vọng Diệp Phu Tử nhưng chỉ là tùy tiện lật một cái. 10 giây cũng chưa tới liền cực tựa như chuyện qua loa lấy lệ lật xong rồi. Nhưng chuyên nghiệp người đưa tin Tần Tham Tướng hoàn thành nhiệm vụ sau. Lại cũng không lập tức rời đi, mà là theo như bình thường thẩm duyệt quân cơ yếu vụ tiêu chuẩn. Hao tổn chân suốt 2 giờ, dính đủ rồi trong lý luận đủ dính vào quang sau. Lúc này mới kết thúc tu luyện, mang theo quân cơ yếu vụ văn bản, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Tần Hãn đối với Diệp Phong giao phó đạo, Diệp huynh, ngày mai là tân đế lên ngôi đại điển, ngươi cần phải thật sớm đi trước dự lễ, ngàn vạn lần không thể vắng mặt. Tháng 10-11 sáng sớm, ở thông linh bí cảnh dư thừa thần khí tưới hạ, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, nhất cử đột phá đến âm thần cảnh tam trọng cấp 1 sơ kỳ. Sau khi rửa mặt, cổ Diệp Phong treo ngược đến Sửu Sửu, tay phải dắt Tiểu Điềm Điềm, tay trái dắt Na Cha, đi vào thông linh bí cảnh truyền tống trận, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm tuổi già sức yếu, không chịu nổi quốc vụ bận rộn, tâm lực quá mệt mỏi đang lúc, là không lầm thiên hạ thương sinh, quyết ý thối vị nhượng chức, vinh dưỡng trời sinh, hoàng thái tử long dực. Nhân hiếu thông mẫn, tài đức vẹn toàn, có thể thừa đại thống, đến lập tức kế hoàng đế vị. Khâm thử, tháng 10-11, giữa trưa, theo một tiếng thật dài vịt đực táo tử kéo âm kết thúc. Nam mô thần triều tân quân chính thức lên ngôi, kế hoàng đế vị, đổi nguyên thần vũ, đại xá thiên hạ, nhưng nam mô đại địa, hoàn toàn không có tân quân tân lập vui mừng cảnh tượng. Mà là trinh kỵ tứ xuất, nộ mã lao nhanh, không dứt với con đường, tứ dân hoang mang, hoặc tránh nạn với lão lâm, hoặc giấu hạt rẻ với thâm hầm, thương lữ vội vã, hoặc tích chữ mà đợi đầu cơ tích chữ, hoặc thanh thương khố để phòng bất chắc, lâu dài thái bình mấy chục triệu năm nam mô đại địa. Coi như là tối hoang vắng nhét không biết gì nông phu sơn dân. Cũng ngửi thấy khói súng tràn ngập mùi vị, trước thái tử chủ bạc, kinh doanh trấn phủ sứ, bác học Hồng Nho Diệp Phong, văn võ Kiêm Toàn, đều vì tài năng xuất chúng, khá lập công huân, lão luyện thông mẫn, đức ngửi với hương giá, tên chi tứ phương, tuyển hiền nhâm năng, quốc chi chủ yếu, đến tấn Diệp Phong là hãn lâm học sĩ, thụ chính tứ phẩm văn phòng, phong hộ quốc tướng quân, thụ chính bốn chức quan võ, đảm nhiệm kinh doanh đại thống lĩnh chức, thống lĩnh kinh doanh quân chính yếu vụ, khâm thử, tân quân lên ngôi tất nhiên hậu thưởng từ Long chi thần. Đây là thông lệ, ai cũng dễ hiểu, Diệp Phong rốt cuộc bị tân quân danh chính ngôn thuận đề bạt làm tân triều yếu viên. Tham gia xong tân quân lên ngôi đại điển, tạ hoàn quân ân sau, Diệp Phong mang theo thân nhân tiếp tục vào ở thông linh bí cảnh. Vùi đầu tu luyện, ngày 10 tháng 3, một vị khách không mời mà đến xông vào thông linh bí cảnh. Mặt đầy mộng bức liếc một cái ở bên bồi luyện ma hoa kê sau. Đối với Diệp Phong đạo, Diệp đại thống lĩnh, bệ hạ để cho ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Không biết Diệp bây giờ đại thống lĩnh có hay không thuận lợi. Văn tướng không nên khách khí, ta tùy thời đều rất thuận lợi. Có vấn đề gì, xin cứ hỏi đi, Diệp Phong đáp, cái này cái gì ưu đãi tù binh, sửa đổi tù binh tái chỉnh biên tù binh là ý gì? Gia Cát Mộc mặt đầy ngưng trọng nói, bệ hạ gặp lại ngươi chế định điều này quân chính phương lược sau. Tương đối tức giận, nhất là cuối cùng cái kia còn phải cho không muốn lập công chuộc tội tù binh phát cho lộ phí, để cho bọn họ tự do về nhà. Bệ hạ tại chỗ liền bị giận đến vỗ bàn thẳng chửi mẹ. Còn nói nếu không phải biết ngươi cùng Lộ Vương có thù không đội trời chung, nhất định phải hoài nghi ngươi kết quả có phải hay không là Lộ Vương nằm vùng gian nịnh. Không kỳ, quái, mưu phản là xã hội phong kiến tối tội ác, tày trời tội lớn. Đối với quân phản loạn nhân từ nhất xử phạt cũng chính là đem cách chức làm tiện tịch sau đó mới điều về hương lý, đây là sau cuộc chiến thế cục ổn định dưới tình huống. Là phong phú dân cư hành động bất đắc dĩ, đối với mưu phản tội lớn, không nặng trừng phạt làm sao chấn nhiếp thiên hạ. Cho dù là không biết gì tiểu binh, cũng không thể tùy tiện khoan thứ, ắt phải để cho bọn họ bỏ ra cả đời khó quên giá. Không phải là này không thể hù sợ những thứ kia tiếp tục cùng đến phản nghịch phất cờ hò reo xuẩn. Tạc, văn tướng, ta tới hỏi ngươi, Diệp Phong cau mày nói, quân phản loạn tinh binh có bao nhiêu? Bọn họ ít nhất nắm trong tay 3 cái binh đoàn, lại thêm Lộ Vương khắp nơi bí mật thao luyện tư binh. Tổng số sợ rằng không được 50 triệu, Gia Cát Mộc tính đi tính lại đạo. Chúng ta đây có thể chiến tinh binh có bao nhiêu? Diệp Phong lại hỏi, không tới 1.200 vạn. Gia Cát Mộc suy nghĩ một chút sau đạo. Diệp Phong đạo, binh pháp thông thường, đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800, coi như chúng ta bách chiến bách thắng. Chỉ cần đối thủ bền bỉ ương ngạnh, tiết tiết chống cự, đánh tới cuối cùng, kết quả ai thắng ai thua. Gia Cát Mộc tính đi tính lại, lúc này mặt đầy mộng bức, nhưng suy nghĩ một chút sau lại nói, loại này cách tính cũng không đúng, chúng ta có thể số lớn chiêu binh, chăm chỉ thao luyện a, một cái tân binh phải trải qua bao lâu huấn luyện mới có thể trở thành có thể chiến chi tinh binh? Diệp Phong lại hỏi, 30 năm đi, sợ rằng còn không được, được trải qua huyết chiến đào thải. Còn dư lại mới tính tinh binh. Gia Cát Mộc suy nghĩ một chút sau đạo. 30 năm, sao lâu như vậy? Các thần tiên đánh giặc thật không phải là chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. 30 năm huấn luyện được một cái thần cấp tinh binh, đây đã là lạc quan nhất đoán chừng. Chúng ta còn có thể lại thật 30 năm sao? Mấy ỷ vào đi xuống, địch nhân chỉ sợ cũng muốn vây quanh thần kinh chứ. Cho nên a, cõi đời này tại sao rất nhiều bách chiến bách thắng danh tướng, đánh tới cuối cùng lại sức cùng lực kiệt, không thể không diễn ra ô giang tự vận bi kịch đây. Diệp Phong thở dài nói, cũng là bởi vì những thứ này bách chiến bách thắng tướng quân. Không biết lấy chiến nuôi chiến, gặp thành tất tàn sát, gặp hàng tất hố, đánh địch nhân không có một chút đường sống, không thể làm gì khác hơn là mỗi chiến tất với ngươi liều chết. Đánh đến cuối cùng, chính mình tinh binh chắp ghép hết, danh tướng cũng liền tự nhiên biến thành mãng phu, bị người khác đánh một trận kết thúc càn khôn rồi. Binh pháp có nói, lấy với địch, dùng với địch, cái này lấy tự, không chỉ là chỉ từ địch nhân nơi đó cướp lấy vật liệu. Quan trọng hơn là muốn cướp lấy bọn họ binh nguyên, nhanh chóng lớn mạnh tự chúng ta a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.